Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, chương 2698, tử đấu. Lục Ly độ kiếp thành công, để Quan Thiên Thu tâm loạn lên, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, Lục Ly thế mà so với hắn sớm độ kiếp thành công mặc dù hắn so Lục Ly muốn bao nhiêu nhị trọng thiên. Kiếp, nhưng hắn cũng cảm giác được sỉ nhục. Đương nhiên, Quan Thiên Thu có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn biết Lục Ly cố ý truyền âm cho hắn, là muốn cho hắn tâm hồn kiếp xảy ra chuyện. Hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhắm mắt lại tiếp tục độ tâm hồn kiếp. Hắn có được độ kiếp đan, đan dược này chính là vì phụ trợ hắn độ tâm hồn kiếp. Giống như không phải viên thuốc này, vừa rồi hắn đoán chừng liền hội xảy ra chuyện lớn. Giờ phút này linh hồn bên trong cũng thỉnh thoảng có năng lượng tràn vào đây. Để hắn bảo trì thanh tỉnh, Lục Ly truyền âm một câu về sau, tựu không để ý tới Quan Thiên Thu. Hắn một người ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Lần này độ kiếp để hắn nhục thân lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại phóng thích Bác Long thuật, nhục thân tuyệt đối cùng lãnh chúa trung kỳ có thể liều một trận. Đoán chừng lãnh chúa nếu như không có cường đại sát chiêu, đều giết không chết hắn. Linh hồn cũng có chỗ tăng lên, thần đan trở nên càng là thuế biến. Bất quá Lục Ly thần lực không nhiều, lần trước thần đan bị Quan Thiên Thu nát, muốn đem thần lực tu luyện đầy còn cần thời gian rất lâu. Lục Ly cảm ứng một phen, phi thường hài lòng, cái này độ kiếp quả nhiên khác nhau, hoàn toàn thuế biến, các phương diện đều tăng cường không ít, cùng trước đó hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, ngũ kiếp, hắn có chút thổn thức cảm khái, trước đó tại nhị trọng thiên tứ kiếp liền là nghịch thiên tồn tại, không nghĩ tới hắn lại có đột phá ngũ kiếp một ngày. Chiến lực còn có thể so lãnh chúa giống như giờ phút này để hắn trở lại nhị trọng thiên. Một người có thể quét ngang toàn bộ nhị trọng thiên. Đoán chừng đại ma vương đều không phải là hắn đối thủ a, ân không đúng. Lục Ly cẩn thận hồi tưởng đại ma vương. Mặc dù hắn cùng đại ma vương tiếp xúc không nhiều, cũng chưa từng thấy tận mắt đại ma vương toàn lực công kích. Nhưng hắn luôn cảm giác đại ma vương thâm bất khả trắc. Càng nghĩ Lục Ly vượt tuyệt đối không đúng. Coi như giờ phút này hắn là ngũ kiếp cường giả. Chiến lược nhưng so sánh lục kiếp. Nhưng hắn cảm giác hắn vẫn như cũ không phải đại ma vương đối thủ. Thậm chí kém xa tít táp. Kia đại ma vương ít nhất là lãnh chúa cấp cường giả, thậm chí là đế cấp, phượng hậu. Hắn đột nhiên nhớ tới đại ma vương đánh phượng hậu mặt, mà phượng hậu cũng không có dám đến nhị trọng thiên nháo sự. Từ một điểm này xem, chẳng lẽ lại đại ma vương cũng là đế cấp, thậm chí là rất mạnh đế cấp, vấn đề là tam trọng thiên đế cấp cứ như vậy nhiều. Nữ đế cấp càng ít, giống như đại ma vương là cường đại đế cấp, sợ là đã sớm tam trọng thiên nghe tiếng rồi a, không nghĩ ra. Lục Ly lắc đầu, đem suy nghĩ thu hồi lại, việc này sợ là chỉ có hồi trở lại nhị trọng thiên tài biết. Hiện tại hắn còn tại vô tận thần khư, tam trọng thiên đều không biết có thể trở về hay không. Suy nghĩ những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta nên như thế nào trở về đâu, Lục Ly ưu sầu. Nơi này cùng tam trọng thiên là hoàn toàn khác biệt giới diện. Hiện tại bốn phía trọng thiên trở lên thế giới sụp đổ. Hắn như thế nào theo vô tận thần khư trở về tam trọng thiên đâu, nghĩ tới đây. Lục Ly trở nên phiền muộn, vượt qua lần thứ năm thiên kiếp vui sướng quét sạch sành xanh. Tam trọng thiên bên kia Ma Uyên còn tại xâm lấn, mặc dù bị bọn hắn nổ tung tế đàn. Nhưng người nào biết Ma Uyên có thể hay không triệu hoán ma tổ giống như triệu hoán ma tổ ra. Bằng vào luân hồi đại đế bọn hắn có thể chống đỡ được sao, vạn nhất luân hồi đại đế bọn hắn gánh không được, kia tam trọng thiên liền hội hủy diệt. nhị trọng thiên đoán chừng cũng sẽ hủy diệt. Nếu như chờ bọn hắn trở về, bên kia biến thành cái thứ hai ma uyên, vậy hắn trở về còn có cái gì ý nghĩa đi vào vô tận thâm uyên đã mấy năm? Hiện tại đừng nói tìm tới đường về nhà, tựu ngay cả mình mạng nhỏ tựa hồ cũng không biết lúc nào tựu bàn giao. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung hai người cũng không biết cái gì tình huống nghĩ tới đây. Lục Ly nội tâm càng thêm buồn khổ sầu tịch. Hắn rất mê mang, không biết giống như đi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tốt, cũng không biết bế quan bao lâu. Một đạo lớn tiếng khen đem Lục Ly bừng tỉnh. Lục Ly trợn mở tròng mắt, vừa hay nhìn thấy Quan Thiên Thu hăng hái theo độ kiếp đài bay thấp mà xuống. Rất nhiều người lập tức vây lại, tiếng chúc mừng không ngừng. Quan Thiên Thu rất trẻ trung, chỉ so với Lục Ly cùng lắm thì hơn 100 tuổi. Cũng đã đạt tới lãnh chúa chi cảnh, mặc kệ là tam trọng thiên hoặc là vô tẫn thần khư. Vậy cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Quan Thiên Thu cùng người bên kia hàn huyên một phen, sau đó thế mà dẫn người hướng Lục Ly bên này đi tới. Vương Ngưng Tuyết cùng Hồ Thạch Mãnh liếc nhau một cái, hai người đều miễn cưỡng nở nụ cười, phân biệt chắp tay nói hạ một phen, đều là con em thế gia, coi như sau lưng hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Tràng diện bên trên dáng vẻ vẫn là phải làm một lần. Ha ha ha, đa tạ Ngưng Tuyết tiểu thư cùng Hồ huynh. Quan Thiên Thu vẻ mặt tươi cười đáp lễ. Sau đó nhìn qua Lục Ly nói, Lục huynh, ta vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp, ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Lục Ly đứng lên, rất thành thật gật đầu nói, đúng, ta là rất thất vọng, ta rất hy vọng ngươi bị thiên kiếp đánh thành tro. Đáng tiếc người tốt sống không lâu a. Lục Ly như thế không khách khí ngữ, để Quan Thiên Thu nụ cười trên mặt lập tức ngưng động. Hắn cũng không giả, hung dữ nhìn chằm chằm Lục Ly nói, Lục Ly, lần này tông môn khảo hạch ngươi chờ xem, ta định để ngươi hữu tử vô sinh, coi như ngươi trực tiếp rời khỏi, ta cũng để ngươi đi không ra thiên đế hoàng triều, ngươi có tin hay không là chúng ta Quan gia có năng lực như thế, cái này ta tự nhiên là tin. Tưởng, Lục Ly nửa điểm không e ngại nói, các ngươi Quan gia gia đại nghiệp đại, chuẩn đế tùy ý có thể phái 10 cái gia đi bất quá một mực dựa vào trưởng bối trong nhà có gì tài. Ba người muốn lộng chết ta, liền tự mình ra tay đi. Ta nhớ được thiên đế tông là có thể tử đấu a, nếu không chúng ta bây giờ đi trưởng lão điện xin. Trực tiếp bên trên tử đấu tràng, sinh tử tự phụ, hoa tương đương, Lục Ly đưa tới phụ cận người một trận ồn ào. Thiên đế tông hoàn toàn chính xác có quy củ như vậy. Đệ tử chi gian nếu có không thể điều hòa mâu thuẫn, các trưởng lão áp chế không nổi lúc, vậy liền bên trên sân quyết đấu tử chiến. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường giống như phát sinh tranh chấp, đều sẽ bị riêng phần mình sư tôn áp chế. Thiên đế tông đã rất nhiều năm không có phát sinh tử đấu sự tình. Không nghĩ tới hai cái vừa mới vượt qua thiên kiếp ký danh đệ tử muốn tử đấu đây chính là đại tin. Tức a, Lục công tử, Vương Ngưng Tuyết có chút lo lắng nhìn Lục Ly một chút. Lục Ly vừa mới đột phá ngũ kiếp, cái này muốn đi tử đấu, vạn nhất bị Quan Thiên Thu giết đâu, ha ha ha. Hồ Thạch Mãnh lại cười ha hà, tốt, Lục huynh đệ phần này bá khí. Ta lão Hồ xem như chịu phục. Quan huynh, ngươi nói thế nào? Ta, Quan Thiên Thu trong mắt sát khí đằng đằng, trên mặt đều là tức giận, đang muốn ứng chiến, bên cạnh một cái trưởng lão lại lập tức giữ chặt hắn. Truyền âm nói, Thiên Thu, không muốn hồ đồ, ngươi vừa mới độ kiếp thành công, hảo hảo vững chắc cảnh giới, sẽ lấy trước bí thuật tăng lên. Tông môn khảo hạch thời điểm ngươi lại giết chết hắn, giờ phút này tuyệt đối không thể trúng kế, hiện tại đi liều không đáng giá. Thiên Thu, tỉnh táo. Mặt khác một cái trưởng lão cũng trước tiên truyền âm nói. chỉ cần ngươi thông qua được khảo hạch, trở thành Thiên Đế Tông đệ tử, Lục Ly khẳng định đào thải. Một khi đào thải, hắn liền hội bị khu trục ra ngoài. Đến lúc đó muốn làm sao đùa chơi chết hắn. Ngươi nói tính, ân, Quan Thiên Thu tỉnh táo lại. Lãnh mâu quét Lục Ly một cái nói. Lục Ly, ngươi muốn lộng chết ta, ta cho ngươi cái này cơ hội. Tông môn khảo hạch lúc, ta chờ ngươi, đến lúc đó xem ai giết chết người đó chúng ta đi. Quan Thiên Thu sau khi nói xong, cùng hai cái trưởng lão đằng không mà lên hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh biến mất ở phương xa, Lục Ly không có đang nói chuyện, chỉ là con mắt mê. Hơn một tháng về sau tông môn khảo hạch, xem ra không chỉ quan hệ đến hắn có thể hay không tiến vào Thiên Đế Tông, còn quan hệ đến sinh tử của hắn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.